Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, đệ 1212 chương, canh 3, ngọa tào, cảm thấy nào đó người fan thật sự quá không biết xấu hổ. Bao nhiêu người Gia Lương sở sinh cũng là một cái tiền bối a. Nói chuyện loại thái độ này thật sự làm người phản cả mani lộ biến thành đen. Tiền bối đối vãn bối chỉ điểm một chút làm sao vậy? Bình luận bên trong lệ khí hào trọng a, thật là đủ rồi, lúc này đây ta chạm lương sở sinh, thanh hoa cái kia phiến tử phòng trưng thiệt tình chẳng ra gì. Nhân Gia Lương sở sinh nhìn khó chịu cũng là bình thường. Ta cảm thấy ta đến như vậy nói ta cũng cảm thấy thực khó chịu a. Đương nhiên, trên mạng vẫn là không ít người duy trì này thư trường. Nhưng là những người này bên trong, lại chỉ có thiếu bộ phận người duy trì lúc này đây thanh hoa quay chụp điện ảnh. Đại gia phổ biến đều cho rằng tuy rằng là thư trường đầu tư quay chụp, nhưng là rốt cuộc thư trường không phải vai chính, đạo diễn cũng không phải thư trường. Phía trước Đại học Thanh Hoa phim micro quay chụp như vậy kém cỏi. Kết quả là, bất quá chính là một đám miệng còn hôi sữa tiểu hài tử ở hạt hồ nháo mà thôi. Mỗi người đều đối cái này điện ảnh ôm tiêu cực thái độ. Theo cái này phong ba chậm rãi lên men, thời gian từng ngày mà qua đi, Thanh Hoa cũng nghênh đón bọn học sinh lễ tốt nghiệp. Cái này điển lễ làm phi thường có ý nghĩa, sở hữu tốt nghiệp đều tụ ở cùng nhau. Thư trường ăn mặc học sĩ phục, ở trong đám người liếc mắt một cái liền có thể bị nhận ra tới. Nàng tuấn rất thâm thúy gương mặt làm người xem một cái liền không rời mắt được. Tuy rằng tất cả mọi người đều xuyên bình thường, nhưng là này một bộ quần áo ở thư trường trên người. Chính là có thể truyền ra một loại cao cấp đại khí cảm giác. Trong lúc nhất thời liền hấp dẫn trụ người khác trong mắt. Thư trường đi bước một mà đi phía trước đi, thế nhưng ở thùng rác bên cạnh thấy được đã lâu không thấy Quan Dư Phỉ. Cái này trung nhị thiếu niên cho dù là ăn mặc học sĩ phục, trong tay như cũ cầm một lon coca. Thư trừng thò lại gần, đối phương còn ở trong miệng toái toái niệm chứ. Thần A, là ngươi kết thúc ta học thuật kiếp sống. Tổng muốn phái ta đi hoàn thành một cái lớn hơn nữa sứ mệnh. Ta định sẽ không cô phụ. Nói, hắn nhắm mắt lại, ở trong không khí khoa tay múa chân mấy cái động tác. Sau đó, loảng xoảng, liền đem lon chuẩn xác không có lầm mà ném vào thùng rác bên trong. Thư trường mặt vô biểu tình mà vỗ vỗ Quan Dư Phỉ. Thư trường, ngươi cũng tới. Quan Dư Phỉ nhìn đến thư trường thời điểm. Trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, theo sau lại bay nhanh mà thu liễm lên. Đối với thư trường mở miệng nói, ở vội cái gì, nghe nói ngươi thật lâu không có tới trường học. Thư trường bĩ bĩ mà đứng ở Quan Dư Phỉ trước mặt. Ngữ khí bình đạm, nhìn hắn mặt, nhàn nhạt hỏi. Ta Harry Potter quanh thân cửa hàng đã chạy đến nước ngoài. Trong khoảng thời gian này, ta đã tạm nghỉ học, chờ đúng là tốt nghiệp về sau, ta liền phải bắt đầu chu bị một tòa chân chính Hogwarts trường học. Quan Dư Phỉ nhìn thư trường, nói mục tiêu của chính mình, nhắc tới đến về Harry Potter hết thảy, hắn trong ánh mắt liền mang theo ánh sáng. Rực rỡ lấp lánh, ngày thường trung nhị thiếu niên ở nhắc tới cái này đề tài thời điểm. Liền trở nên thao thao bất tuyệt đi lên, thư trừng là có thể từ về trong ánh mắt nhìn ra hắn là chân chính nhiệt tình yêu thương. Người như vậy thật sự không nhiều lắm, hơn nữa Quan Dư Phỉ là phi thường kiên trì. Lâu như vậy tới nay, hắn có thể đem quanh thân cửa hàng chạy đến nước ngoài. Có thể thấy được ở sau lưng trả giá bao lớn gian khổ. Xem ra cái này trung nhị thiếu niên trong lòng tín ngưỡng vẫn là thập phần cường đại. Thư trừng gật gật đầu, vỗ vỗ Quan Dư Phỉ bả vai, cố lên, đương nhiên. Quan Dư Phỉ hơi hơi dơ lên khởi kamani thư trừng câu lấy khóe miệng. Tà tứ mà cười cười, đi thôi, tiến hội trường, hết chương.